Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 1345, ta đề cử Tu La Đế. Còn sống, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt sát ý, trong nháy mắt tăng vọt, nhưng sau một khắc, trên người này sát ý, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Tu La Đế, mặc dù ngươi ta có ân oán tại thân, nhưng bây giờ lại cùng là ngoại giới đại đế cường giả, không bằng chúng ta hợp lại như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trầm giọng nói. Hợp lại? Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, mà Tiện Khô Lâu trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang tới. Tu La Đế, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt hơi hơi lập lòe. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này Vĩnh Hằng Đại Đế sẽ đích thân tới mời Tần Vân. Có khả năng, nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân đột nhiên nở nụ cười. Vĩnh Hằng Đại Đế cũng dám liên thủ với hắn. Hắn Tần Vân, chẳng lẽ còn sẽ sợ phải không? Lại nói, 3000 hỗn độn ma thần, bằng vào hắn một người xác thực không trấn áp được. Vĩnh Hằng Đại Đế đến, đồng dạng là cơ hội của hắn. Nếu là lợi dụng tốt, cái kia cái này người cũng tính là một thanh lưỡi dao. Tốt, thấy Tần Vân đáp ứng, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt hào quang tăng vọt. Tu La Đế, đã ngươi đáp ứng, cái kia không ngại chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế lần nữa cười nói. Cùng một chỗ, Cửu U cùng Đại Bàng vẻ mặt trong nháy mắt biến, Tiện Khô Lâu trong mắt cũng u quang lóe lên. Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng cũng không chỉ có một đại đế cường giả. Tần Vân hiện tại tu vi vốn tới liền không có khôi phục, nếu là tùy tiện tiến đến, một khi Vĩnh Hằng Đại Đế động thủ, cái kia Tần Vân chẳng phải là nguy hiểm vô cùng. Đế chủ, cái này Vĩnh Hằng Đại Đế khẳng định không có lòng tốt. Cửu U đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Không ngại, Tần Vân hướng Cửu U hơi hơi phất tay. Vĩnh Hằng Đại Đế, mời. Tần Vân đứng lên, hơi hơi chắp tay. Tần Vân trong mắt càng là bình tĩnh vô cùng. Vĩnh Hằng Đại Đế mặc dù đáng sợ, nhưng bây giờ Tần Vân còn không đến mức e ngại. Ha ha ha, Tu La Đế quả nhiên hảo đảm phách. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt sát ý lóe lên, nhưng sau một khắc, cái này người lại phá lên cười. Mời, mời. Hai người đi thẳng viện nhỏ, bộ dáng kia phảng phất là lão bằng hữu, mảy may nhìn không ra hai người lại là đại địch. Tiên Ma Thành trung ương, Vĩnh Hằng Đại Đế, Vĩnh Hằng Đại Đế, ngoặc kép chấm chấm. Theo Vĩnh Hằng Đại Đế xuất hiện, lần lượt từng bóng người vội vàng nghênh đón tới. Tần Vân thô sơ giản lược xem xét, vậy mà còn lại 15 vị đại đế đều tại Vĩnh Hằng Đại Đế bên người. Trừ cái đó ra, còn có ma tổ chờ hơn 10 vị cường giả. Tu La Đế, Tu La Đế cũng tới. Đây là có chuyện gì? Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Tu La Đế, cái kia không là tử đối đầu à? Hai người làm sao có thể tiến tới cùng nhau? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám đại đế trong mắt đều lấp lánh. Tần Vân sau lưng, Đại Bàng cùng Cửu U vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cũng là Tiện Khô Lâu không tim không phổi đi theo Tần Vân sau lưng bái kiến Tu La Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy ma tổ tiến lên một bước, nhìn trước mắt Tần Vân. Ma tổ hơi hơi chắp tay. Ma tổ, này gió thổi cũng là thật mau, bên nào gió lớn vậy liền đảo tại bên nào a? Nhìn xem ma tổ, Tần Vân khóe miệng dương lên. Cái này người, lần trước còn nhường Hỗn Thế Thiếu Ma chủ hướng chính mình bồi tội, hiện tại ngược lại tốt. cái này người lần nữa đứng ở Vĩnh Hằng Đại Đế bên người. Tu La Đế, Ma Tổ, xấu hổ cười một tiếng, nghe nói Tu La Đế còn sống. Quả là thế, liền hỗn độn thiên phạt đều không giết được hắn. Cái này người đỉnh phong thời kỳ, đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Nếu không phải Tu La Đế vẫn lạc tại hỗn độn thiên phạt dưới, chỉ sợ hiện tại cửu thiên giới đã toàn bộ đều rơi vào Tu La Đế trong khống chế. Ngươi cái này sai, cái này người nếu là không chết, cái kia chỉ sợ đã là hỗn độn thần. Một đám người nghị luận ầm ĩ, cái kia lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt nhịn không được bay lên một vệt kính sợ. Mà xem lớn một màn này Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt hàn khí lóe lên. Vĩnh Hằng Đại Đế không nghĩ tới Tần Vân đã chết vạn vạn vạn năm, Tần Vân uy nghiêm lại còn đáng sợ như vậy. Các vị, lần này tiến vào Ma Thần Tổ Địa 17 vị đại đế đã toàn bộ tụ tập tới, tăng thêm Tu La Đế, cái kia chính là 18 cái đại đế. Trừ cái đó ra, còn có đại đế phía dưới cường giả 87 người. Nếu chúng ta đều liên hợp, vậy dĩ nhiên muốn tuyển chọn ra một cái người dẫn đầu đến, bằng không một khi bị 3000 ma thần từng cái đánh tan, đây chẳng phải là được không bù mất. Nhìn xem một đám người, Vĩnh Hằng Đại Đế đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, chọn lựa người dẫn đầu. Theo Vĩnh Hằng Đại Đế lời này, một đám đại đế cường giả trong mắt đồng thời hào quang lóe lên. Người dẫn đầu, cái kia ưu thế cũng không nhỏ. 17 vị đại đế cường giả, người nào đều muốn làm người dẫn đầu này. Các vị, Vĩnh Hằng Đại Đế hiện tại chiếm cứ toàn bộ cửu thiên giới 7 thành thế lực. Hắn thực lực đã sớm đạt đến đại đế đỉnh phong chi cảnh, đề cử Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhưng vào lúc này, Ma Tổ đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, ta cũng đề cử Vĩnh Hằng Đại Đế. Ta cũng đề cử. Theo Ma Tổ lời này, một chút Vĩnh Hằng Đại Đế người vội vàng phụ họa, cũng là 17 vị đại đế, trong mắt hơi hơi lập lòe. Vĩnh Hằng Đại Đế ban đầu thực lực liền mạnh, nếu là hắn trở thành người dẫn đầu, cái kia coi như trấn áp 3000 hỗn độn ma thần, cái kia cuối cùng chẳng phải là làm Vĩnh Hằng Đại Đế làm áo cưới. Vĩnh Hằng Đại Đế tính là gì? Cửu thiên giới bên trong, chúng ta đế chủ mới là đệ nhất đế. Muốn ta nói, Tu La Đế mới có tư cách trở thành chúng ta người dẫn đầu. Nhưng ngay lúc này, Đại Bàng đột nhiên đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, Tu La Đế. Theo Đại Bàng lời này, từng đạo ánh mắt rơi vào Đại Bàng trên thân, nhất là Vĩnh Hằng Đại Đế, cái kia trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Đế chủ, ta, Đại Bàng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đám người này, mỗi người tu vi vậy cũng là so Đại Bàng đáng sợ tồn tại, mà lại trong đó còn có 17 vị đại đế. Nhiều như vậy cường giả, uy áp bừng nào đáng sợ. Đại đế có thể chịu đựng không có quỳ xuống, này đã rất tốt. Ta cũng đề cử Tu La Đế. Nhưng ngay lúc này, Cửu U tiến lên một bước, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, là Minh Đế. Theo Cửu U mở miệng, 17 vị đại đế vẻ mặt biến. Minh Đế mặc dù thần bí, nhưng thực lực đây chính là thực sự, bất kỳ người nào đều không muốn đắc tội trước mắt Cửu U. Nghe nói Minh Đế mất tích, không nghĩ tới lại cùng với Tu La Đế. Hơn nữa nhìn quan hệ của hắn cùng Tu La Đế tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Minh Đế thực lực vậy cũng không so Vĩnh Hằng Đại Đế kém. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người nghị luận, mà Vĩnh Hằng Đại Đế vẻ mặt thì càng ngày càng nặng. Trong mắt của hắn, từng tia sát ý lấp lánh. Bản tổ cũng cảm thấy Tu La Đế càng thích hợp. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ lần nữa truyền đến, Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu tiến lên một bước, đứng dậy, nhìn xem một đám đại đế. Tiện Khô Lâu toét miệng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,